Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 225, góc truyện audio.com. A Cửu không nói gì, chỉ là nhìn kia lặng yên bị quân khanh vũ thu lại mật hàm, ngực hơi tê giờ làm sao vậy? Nhìn A Cửu không trả lời, quân khanh vũ không khỏi tiếp tục hỏi tới. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ, lúc này ai sẽ đối với Bích công tử hạ thủ? Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Quân khanh vũ kéo A Cửu, làm cho nàng ngồi vào bên cạnh mình. Cứ, ta nghĩ không ra. A Cửu lắc lắc đầu chống lại quân khanh vũ ánh mắt. Không biết hiện tại Bích công tử thương thế thế nào? Quân khanh vũ quan sát A Cửu mặt, ánh mắt cuối cùng rơi vào nàng hồng nhạt trên môi. Không nghiêm trọng, nói, cái tay còn lại đem tín đặt ở trong hộp. A Cửu vừa nhìn, lặng yên muốn đi lấy, lại bị quân khanh vũ đột nhiên bấm ở, chợt đem nàng đặt ngang ở giường thượng, cúi người cắn chiếm hữu nàng môi. Môi của hắn xỉ giữa còn có vừa lưu lại mùi thuốc, khổ sở hết sức, nhưng mà căn bản là không đợi A Cửu phản ứng, hắn đập khai môi của nàng xỉ có chút dã man cắn nuốt. Thân thể bị bình phóng, có chút hơi khó chịu, A Cửu giơ tay lên dục đẩy hắn ra, lại bị hắn chế trụ tay, lửa kia nóng môi, dọc theo cổ của nàng hạ xuống, sau đó đem nàng hơi mỏng y phục dây lưng dùng răng cắn đi. Giả, quân khanh vũ, đừng, phu nhân, hắn chi thân thể ở nàng phía trên, liễm diễm con ngươi ngóng nhìn nàng, kia nguyên bản mặt tái nhợt cũng bởi vì mà trở nên đà hồng, thậm chí còn hô hấp đều ở trong nháy mắt gấp lên. Cho ta, được không? Một khắc kia thanh âm của hắn thế nhưng mang theo ăn mày ý, rất nhiều năm sau, A Cửu mới hiểu được, lúc đó quân khanh vũ, đáy lòng như trăm năm trước như nhau, là như vậy sợ hãi cùng bất an định. Hắn động tác rất dịu dàng, thậm chí có thời gian, có thể khắc chế chính mình. Hai người sợi tóc quấn quýt cùng một chỗ, bọc triền miên thân thể, nhưng mà, hai người lúc này, cái loại này bầu không khí thế nhưng lộ ra nào đó bi thương. Đó là một cực kỳ dài dằng dặc ban đêm, A Cửu tỉnh lại thời gian, tựa hồ ngủ thật lâu. Bởi vì tỉnh lại thời gian, đã đi ngang qua Kim Thủy. Mà quân khanh vũ như trước không bên người, lần này, nghe nói Thái hậu bệnh nặng, hắn bất đắc dĩ đuổi trở lại. Đến đế đô thời gian, vẫn là cùng ly khai tình cảnh như nhau, không có bao nhiêu biến hóa lớn. Như trước náo nhiệt, như trước phồn hoa, như trước làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Xe ngựa trực tiếp về tới trong cung mặt cũng không có ở đế đô dừng lại, bởi vậy A Cửu không có bất kỳ về Bích công tử thương thế vấn đề. Trở lại Thanh Hà Điện, nàng nhìn thấy quen thuộc hiểu rõ Bát Bảo Bình Phong, còn có kim sắc cửa sổ Liêu Ly Hộ, vẫn có trong thâm cung, ở xa hoa trang sức cùng ở quý báu huân hương cũng không che đậy mục nát vị đạo. Thái hậu trọng bệnh không phải một chuyện nhỏ, toàn bộ trong cung đều đè nén nào đó tình tử. A Cửu trở lại trong cung, biết được quân khanh vũ ở Thái hậu cung điện thay đổi y phục mang người ngồi đuổi xe quá khứ. Đi qua quá dịch trì, A Cửu đuổi xe đột nhiên ngừng lại, A Cửu vén rèm lên vừa nhìn, thế nhưng nhìn thấy một nam tử đứng ở trên cầu. Nam tử kia mặc lam sắc hoa phục, tóc dùng bạch ngọc cây châm vén khởi, một đôi hoa đào mắt chính mỉm cười xem ra. Đây không phải là người khác, chính là thập nhị vương gia quân Phỉ Tranh. A Cửu con ngươi sắc nhất thời trầm xuống, kia thập nhị vương gia ánh mắt quan sát A Cơ mấy phen sau, tiến lên hành lễ. Phu nhân, nhiều ngày không gặp, thân thể được không? Đa tạ vương gia nhớ mong, bản cung thân thể phi thường tốt. A Cửu lạnh lùng cười, sau đó nhìn phía trước. Góc truyện audio.com, xem ra thập nhị vương gia hẳn là đi xem Thái hậu nương nương, tấm lòng son thật là làm cho người cảm động. A, thập nhị vương gia tươi cười hơi một ngưng, nhìn A Cửu ánh mắt thâm thúy mấy phần, nhiên hồ nói. Đúng vậy, Thái hậu nương nương bị bệnh, bản vương phải làm đi nhìn. Bất quá đâu, phu nhân cũng phải bảo trọng thân thể, gần đây đế đô khí trời biến hóa phi thường lớn, trong triều rất nhiều đại thần đều cảm mạo cảm mạo. Hắn dừng bưng, mặt giãn ra cười khai, nghe nói, liền Bích công tử cũng phải phong hàn, hồi đế đô mấy ngày này vẫn không có lên triều. Trong tay áo tay, đột nhiên nắm tay, A Cửu giả vờ kinh ngạc. Xem ra bản cung thể chất rất tốt, ở trong cung đến không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, nghe vương gia nói như vậy, là được cẩn thận một chút. Nga, vương gia, ngài cũng cẩn thận, A Cửu chỉ vào bên hồ cỏ, này có câu ngạn ngữ gọi là thường ở bờ sông đi, nào có không ướt chân. Vương gia bận rộn ra vào trong cung, thân thể có thể muốn chiếu cố được ngay, nếu như bị bệnh ta quân quốc liền thiếu một trung thần. Thần cái chữ này, A Cửu nói xong cực kỳ nặng, kia một cái chớp mắt quân Phỉ Tranh sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Cười khan nói, phu nhân nói chính là thần cáo lui trước, nói, xoay người liền rời đi. A Cửu nhìn bóng lưng của hắn, tươi cười cũng chậm rãi tan đi, nhưng thật ra Thu Mặc tiến lên hỏi. Tiểu thư, còn muốn đi Thái hậu chỗ nào sao? Không đi, A Cửu nhẹ giọng nói. Hồi cung, quân Phỉ Chanh là người thông minh, đã sớm khám phá nàng thân phận chân thật, xem bộ dáng là cố ý ở chỗ này chờ nàng, sau đó cho nàng tiết lộ cảnh nhất bích tin tức. Quân Khanh Vũ rốt cuộc vẫn là che giấu nàng, bọn họ ở Xuân Thành liền ngây người chừng 10 ngày, mà quay về đến lại là nửa tháng lộ trình. Này tăng lên cơ hồ một tháng, cảnh nhất bích thế nhưng cũng không có lên triều đường, chẳng lẽ thực sự là quân Khanh Vũ nói như vậy, không nghiêm trọng. Thế nhưng, quân Phỉ Chanh người này, không có khả năng không có mục đích tượng nàng tiết lộ những tin tức này. Hắn phái ra Hàn Ý Đồ đến đỡ Mạc Dương, lợi dụng đối phương đánh bại quân Khanh Vũ. Sau đó sẽ dùng thảo phạt Mạc Dương phương thức giết Mạc Dương, này quân quốc liền là của hắn mặt. Nhưng mà, này tính toán lại bị A Cửu đánh nát. Tượng hắn lòng dạ độc ác như vậy người, sẽ bỏ qua A Cửu. A Cửu không cho là, cách chương.